Tình nhân của Tổng Tài, chương 253, có thể còn sống. Góc chuyện audio.com, chấm, boss, ba người Ken, con, DT, sau đó lại là thanh âm nhỏ lại. Chẳng nghe thấy gì cả. Hoắc Tư Danh vốn đang ôm Hứa Doãn Hạ, nghe đến ba cái tên đấy. Cả người cứng đờ muốn mắng người phá hoại chuyện tốt của anh. Nhưng rồi cũng không mắng được. Hứa Doãn Hạ khẽ rời khỏi cái ôm của Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Anh đi ra ngoài đi. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, lại hôn nhẹ trán cô, sửa lại áo của anh sau đó mở cửa ra ngoài. Hứa Doãn Hạ nhìn theo bóng dáng Hoắc Tư Danh dần dần khuất kia. Môi không khỏi câu lên. Những người ở đây chưa thật sự tin tưởng cô à, nhìn cách gọi Hoắc Tư Danh ra ngoài. Lại cố ý nói một nửa dừng lại. Đủ biết, họ đề phòng cô ra sao rồi à, nhưng mà không sao. Sớm muộn gì họ cũng sẽ như bốn người Tống Thương thôi à hi hi. Càng nghĩ tới bốn người họ, Hứa Doãn Hạ lại cảm thấy buồn cười. Nước B, bốn người Tống Thương, Vĩnh Bắc, Hà Xuân, Triết Lâm đang vùi đầu vào hai ba núi công việc. Phải nói chính bọn họ không nghĩ tới lại. Cực, như vậy à, mới hơn hai ngày thôi mà đã làm họ rối tung như vậy rồi. Nhưng khi nhớ về nụ cười đó, câu nói đó của chị dâu, họ lại không tài nào từ chối hay ghét bỏ cả núi công việc này được. Thôi được rồi, đâm lao thì phải theo lao à. Hoắc Tư Danh bước ra khỏi phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, kiểu như sợ làm ồn Hứa Doãn Hạ vậy, lại nhìn về phía hai người đang đứng ngay ngắn trước mặt này. Vừa nhìn chính anh lại cảm thấy thật khó chịu, có điếc mới không nghe hiểu họ đang nói gì. Rõ ràng có thể nói từ ngoài nhưng lại cố ý nói một chút lại dừng để anh đi ra. Đây là phản tác dụng với những gì anh nói lúc nãy hay là thấm đến mức xem vợ anh cũng là gián điệp đi. Hoắc Tư Danh nghĩ một lúc lâu mới nhìn về phía Lin và Aaron hỏi. Hai cậu có gì cứ nói đi. Aaron lúc này mới nhìn cửa phòng, thấy đóng kín rồi mới nói. Boss, người chúng ta ở bên chính phủ Silla có dò la được vài tin tức là ba người Ken, con và DT có thể là còn sống. Người của Silla nữ đế hiện tại cũng đang ở Silla tìm tung tích ba người bọn họ. Hoắc Tư Danh vừa nghe thấy còn sống, mày nhíu chặt lại khẽ giãn ra một lúc, thì nghe tìm tung tích, mày lại một lần nữa nhíu lại. Theo như những gì mà Aaron nói, thì Silla nữ đế bên đó đang định bắt ba người Ken, con, DT nhưng là bắt được lại bị mất. Rốt cuộc, nữ hoàng đó là đang muốn làm gì? Bắt con tin sao? Không thể như vậy được. Nếu muốn bắt con tin thì tại sao lại giết nhiều người như vậy? Nghĩ nghĩ một lúc, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên. Đúng là cáo giả mà. Không những chiếm không được của hời lại còn muốn phá hủy nó đi sao? Tốt lắm, để Hoắc Tư Danh tôi xem bà sẽ đi được tới đâu. Nhìn Aaron và Lin, Hoắc Tư Danh khẽ nói. Các cậu phái 10 người tinh anh sang Silla trợ giúp người của chúng ta bên đó. Nhất định không được rầm rộ, cố gắng thu thập tin tức của Ken, con và DT nhanh nhất, để bảo vệ tốt họ. Rõ, Aaron và Lin sau khi rời đi liền phân phó người đi Silla ngay. Còn Hoắc Tư Danh đứng đó trầm tư một lúc, nếu không phải chưa rút hết toàn bộ người của HK ra khỏi Silla nữ đế thì anh đã một tay đập nát cái nơi này rồi. Dù sao, người vô tội cùng với những người bên HK quan trọng hơn. Nên mới im im, lần này xem như cơ hội tốt để diệt mầm tai họa này đi. Ken, con và DT, thì anh càng chắc chắn họ đã bị thương. Nếu không bị thì sẽ về ngay đây không phải để chính mình bị người khác nói chết rồi mấy hôm như vậy. Rốt cuộc, nữ hoàng đó có thế lực ra sao mà có thể làm người của anh bị thương còn phải giả chết? Chấm, rốt cuộc danh ca có con bài gì trong tay mà lại không sợ tới nữ hoàng ác độc kia? Có tình yêu nào đoán ra không nè? Liên kết mã của Bu Nha, 389.154. Từ giờ cho đến chủ nhật đủ 50k phiếu, Bu sẽ bão 15 chương nha. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.